thì nó thành ra đứng lặng chuyển biến, tức là không có tướng nữa, chỉ có hình thôi. Mà khi nó sao động trở ra thì nó thành ra chu kỳ, có những cái điện tử nhỏ nhỏ mà ở đây mình kêu là âm dương, hay là điện tử thiện, điện tử ác, chủng tử chứ, chủng tử thiện ác, khoa học kêu là điện tử. Thì cái điện tử đầu tiên đó, tức là không gian, hư không vô biên, thành ra đó chính là mặt na. Thì hư không có giới hạn nha, hư không là vật lý nha, đất, nước, lửa, gió, hư không, kiến đại mới qua tâm. Thành ra hư không làm cái bao la, nhưng mà thật sự nó có giới hạn, nó là cái giới hạn đầu tiên. Chúng ta nhìn cái không gian chúng ta thấy dường như vô ngần, nhưng mà thật sự nó hữu biên, nó có giới hạn, mà cái giới hạn nó rất là vi tế. Thành ra đây tôi nói qua chút di thức nha, sau này tôi giảng lại. Thành ra trong kinh nếu nó là cái trạng thái trực giác, tức là nó không có dùng tư tưởng mà nó đi thẳng vào cái tâm người. Chúng ta muốn biết một người đó mà chúng ta có cái ác cảm hay thiện cảm là chúng ta không hiểu được đứa bé đó. Muốn hiểu được đứa bé làm sao? Đừng có ác cảm, đừng có thiện cảm. Nhưng mà nếu chúng ta có con mắt sắc bén, chúng ta có cái như thầy bói coi tướng, thì chúng ta chỉ hiểu một phần thôi. Chúng ta không thương nó, không ghét nó. Chúng ta đi coi cái tướng đi, cách nói chuyện, cái tướng mạo của nó, cái mặt nó, cái chân mày, cái lỗ mũi nó, chúng ta đoán được 20-30% thôi. Còn nếu có ác cảm thiện cảm thì lại ghét nữa đó. Trái ấu thì tròn mà bồ hòn méo tứ tung, thì cái đó không nói. Cái đó không phải là đạo Phật, là đạo trời thôi. Mà đạo Phật nó khi chúng ta nhìn đứa bé, chúng ta đi thẳng vào đứa bé. Thẳng vào cái gì? Thẳng vào cái ai lại da của đứa bé. Đó là nơi chứa tất cả chủng tử, kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi của nhiều kiếp, của vô lượng kiếp của nó. Thì cũng như sống vậy, như dòng nước vậy. Dòng nước muốn hiểu được sống, dòng nước phải là toàn thể sống. Thì sống bao nhiêu dòng nước như vậy. Nhưng mà sống là sống, còn dòng nước là dòng nước. Rời cái nước ra, rời cái sống ra không có nước, rời cái dòng nước ra không có sống. Nhưng mà sống không bao giờ hiểu được dòng nước, bởi vì sống hữu lượng hữu biên, còn dòng nước vô lượng vô biên. Còn dòng nước thì hiểu được sống, hiểu bằng cách nào? Bằng cách thể nhập vào toàn thể cái lượng sống. Thì đó là đạo Phật đấy. Thành ra chúng ta, tôi mới nói lại đó, là không cần cải sửa. Chúng ta ý thức rằng cái lượng sống của mình là đang đi đánh dòng xa, thế thôi. Lặng lẽ nhìn nó, khi trở về cái lặng lẽ rồi thì tất cả mọi hành động đều không có cố gắng, không có làm một cố gắng gì hết, mà tự nhiên nó trở lại bình thường. Còn người trời thì biết đi dấn đồng xa là xấu, mới cố gắng cưỡng cưỡng kéo lại, một cách cố gắng, một cách miễn cưỡng, rồi coi nó gò bó kỳ khôi lắm. Còn Đức Phật thì ta đi một cách tự nhiên, một cách hồn nhiên, khoan thai, hòa vẫn. Hai cái nó khác, để rồi chúng ta đi sâu vào, chúng ta sẽ thấy hai cái khác nhau rất xa. Thấy không? Chẳng hạn như là niệm Phật chẳng hạn. Khi mình niệm Phật đó thì theo cái thế nhất niệm là tập trung vào con niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tiếng khác, tiếng ca vọng cổ, tiếng chim hót, tiếng chửi thề, tiếng âm nhạc gạt hết, tập trung vào cái đối tượng con niệm Phật thôi. Mà hãy nói vừa nghe con niệm Phật mà nghe tiếng ca vọng cổ mười rượu của mình ca, tiếng ca tâm nhạc rồi thì đó là tạp niệm. Người này không giảng sanh được. Gạt hết tất cả, cố gắng tập trung vào một đối tượng thôi, thì nó sẽ được giảng sanh về phàm thánh động cư. Đây là cõi trời, nhưng mà Phật được tiếp dẫn về, đó là hạ phẩm. Còn nếu qua mắt nhã rồi thì nghe tiếng niệm Phật của mình, nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng ca tân nhạc, nghe tiếng chửi thề, nghe tiếng giọng cổ, nghe tiếng mua lần, nghe tất cả, mà trở về cái nghe chứ không chạy theo mấy cái tiếng đó, thì đây là niệm Phật ba la mật qua trung phẩm. Đây mới là đạo Phật, đại khái là như vậy. Còn 15 phút nữa thì tôi nói không có được, thì tôi giới thiệu sơ sơ thôi, nghe không? Thì bữa nay tôi tính hỏi quý vị là năm triền cái đấy, nhưng mà cũng không có qua gì được hết á. Rồi bữa mai với chiều đó chúng ta sẽ qua Bát Nhã với tư tưởng hai cái giao lưu nha. Hôm trước tôi có giảng rồi, nhưng mà sơ sơ thôi, bây giờ muốn đi sâu hơn nữa, nhưng mà chắc có lẽ không có thời giờ. Con tiếng mai mà được tiếng rưỡi phải không? Thì chúng ta phải biết đó là giờ quý vị về chuẩn bị về năm triền cái. Mai trả bài cho tôi, cho thứ lớp nha. Tức là năm truyền cái thì thứ lớp chứ không phải trả như sư cô là lộn ngược là không được đấy. Nha. Hôn trầm, hoài nghi, sân, phóng dật, tham dục, nó phải theo thứ lớp vậy. Nha. Thì hôn trầm là tầm, sát, hỷ, lạc, tịnh, định, xả, nó theo cái thứ lớp như vậy. Còn năm truyền cái của bốn đường ái thì bốn đường thiện đó là người trời sửa được năm truyền cái, sửa bằng cách nào? Rồi sửa lại lọt năm truyền cái của người trời thì cõi trời sắc giới mới cải sửa năm truyền cái đó. Quý vị để ý ở chỗ đó. Hồi trước giờ tôi thấy năm truyền cái học cho có chừng vậy thôi, không ai biết năm truyền cái là cái gì hết. Rồi cái cách diệt năm truyền cái bằng cách nào? Vì suy nghĩ ngày mai trả bài ha. Tôi đã giảng rồi, bây giờ phải lấy ra mà áp dụng thôi. Năm truyền cái đó thì chúng ta thấy là hôn trầm, hoài nghi, sân, phóng dật và tham dục. Trừ hôn trầm thì có tầm, trừ hoài nghi thì có sát, trừ sân thì có hỷ, trừ lạc thì phóng dật thì có lạc, trừ tham dục thì bất lạc bất khổ. Nó rõ ràng thứ lớp vậy chứ đâu phải là muốn trở cái nào trước cả. Cũng như năm giới sát sanh trộm cắp tà dâm, nhảy vô một cái là trộm cắp trước là không được. Nó có thứ lớp và có cái cao cái thấp. Đạo Phật là nó phải có như vậy. Thì bây giờ hổng thì có sư cô nói về năm truyền cái rồi, bây giờ về suy nghĩ coi làm sao việc năm truyền cái này, việc bằng cách nào, tu làm sao. Và nếu việc cái năm truyền cái đó thì lọt thì năm truyền cái người trời, người trời cũng chưa thoát khỏi đâu, bất quá là việc được năm truyền cái có bốn đường ác thôi. Thì năm truyền cái bốn đường ác khác đấy, còn năm truyền cái của người trời khác nữa đấy. Thì quý vị về tôi đặt câu hỏi, quý vị về làm gắng làm theo là mai tôi chỉ ai người đó trả lời. Không? Bây giờ có ai hỏi gì không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Phật đưa công đức ban đây. Xin Phật đồng thời các sư thì qua buổi sáng và buổi chiều thượng tọa giảng đời hàng viên. Thì theo cái mong muốn của hàng viên là các học sư phải giảng cho các đi học để vào kiến thánh cho mình lưu. Nhưng mà theo buổi sáng con có được nghe thượng tọa giảng á, thì thượng tọa giảng có ví dụ về một cái ví dụ là của ngài Thanh Tùy với ngài Thiền Châu. Thì qua cái ví dụ thiền tâm đó cũng có thể đưa can nghi vào kiến tánh chứ không đâu, thì con cũng không nhận. Nhưng mà sau đó rất tức, tại vì buổi sáng mà thiền tọa giảng nói chuyện đó là chỉ có 4 phút 5 phút thôi, còn thiền tọa đi vào cái cảnh giới nhân quả người trời hoặc là địa ngục là hết 4 phút. Mà con thấy rằng nó mong luôn, con cũng khó hiểu. Tôi sẽ ý kiến thượng tọa giảng sư là nếu ngày mai có giảng thì tôi gom gọn gọn một chút. Và thứ hai á là hồi sáng thượng tọa nó giảng là có liên hệ với hòa thượng Thông Lạc. Thì hòa thượng Thông Lạc theo tư tưởng của hòa thượng Thông Lạc là thứ nhất là sơ thì là ly sanh diệt lạc, thứ hai là định thị lạc, thứ ba là ly dị diệt lạc. Nhưng mà theo tư tưởng của hòa thượng Thông Lạc á thì là sơ thì là sơ quả, nhị thì là nhị quả, tam thì là tam quả. Nhưng mà thượng tọa cũng có xem kinh trung bộ vô, nhưng mà kinh trung bộ sơ thì nhị thì tam thì tứ thì chỉ là nền tảng phát sinh trí huệ chứ chưa có phải rằng là tạo quả. Tại vì bên thiền tông có một câu chuyện thế này, ngài pháp vương ngồi thiền yên lặng định mặt rất nhiều, tức là một đeo phải là căn giữ trên ngồi thiền, nhưng mà cứ tập và tính quan sát nói rằng đây là chưa phải tạo quả, chưa là một đạo. Và chính thượng tọa sáng cũng có nói này nè, là thượng tọa là thiền được 7-8 tiếng nữa. Mà theo con nghĩ ngồi cỡ thượng tọa pháp vương đúng nha, mà mình chưa vào đạo quản thì 7-8 tiếng là sao có thật lạc. Và trong kinh chung bộ cũng nói như thế này, là cái A-la-hán một khía cạnh là đó là A-la-hán độ tận. Thì theo con nghĩ là A-la-hán độ tận thì không có đi con đường thiền chỉ mà đi con đường thiền quán. Thì nếu mà thượng tọa nói hàng ngồi thì ít nhất 2 tiếng thì chúng ta được lưu. Thì theo con nghĩ hợp sáng thì cần 4 phút. Cái câu chuyện năm từ và triệu trăm không khí thắng thì mình tự nhiên thấy như thế nào? Một lời mà được rồi, tôi nghe rõ rồi. Thì Mô Phật thì hỏi hai câu. Là câu thứ nhất đó là thường thường cái quả nhập lưu là phải đi về trí tuệ chứ không phải đi về chỉ, đi về quán, phải vậy không? À, còn cái thứ hai đó là cũng đồng ý với tôi là cái tứ thiền là cái bàn đạp hãy dùng cái tia quan tiếp bắn ra thành ra các sức đấu thế mà không thua gì cả. Còn các thiên tiên đó thì họ ngồi ở tỉnh thứ thôi, thẳng một tâm ra một tầng bắn ra để họ sợ bắn ra ra đẹo đẹo nó sẽ bắn cái gì để làm cho những cái gì đó từ đó họ tốt thế. Có điều thường thường đó là mình đi qua đây là một con người chúng ta trở lại thì con tiến sĩ đã nói là nếu mà mình bỏ cái nước này vô còn cái gì cũng được là ai không? Mà qua cái Phật giáo nó một mình ngồi một người ngồi thiền một quy định có thể nhập nhiều cảnh nước. Tôi có thể đây tôi thấy nước là nước, đồng thời tôi thấy nước là ai không? Đồng thời tôi thấy nước là báo, đồng thời tôi thấy nước thì là nhà mới là công việc. Tôi thấy luôn nhiều cảnh giới. Không là trời, không là trời ơi mình phải bỏ cảnh giới này. Nếu tôi bỏ nước thì tôi mới thấy nhà hai ô. Tôi bỏ hai ô nó mới thấy là điện tử. Đằng này vừa thấy nước là nước, vừa thấy nước là hai ô, vừa thấy nước là điện tử, vừa thấy nước là máu, mình sao lại có cái điện tử. Thì Đức Phật đã được có. Một người ngồi đây có thể nhập dần nhiều cảnh giới, mà chẳng những nhiều cảnh giới là nhập luôn vô lượng cảnh giới. Thì thành như thế. Tôi ngồi đây tôi có thể cái xíu địa ngục đã bị xuất sanh ta ra người trời tôi sẽ tâm giới này qua tâm giới khác qua vô lượng tôi kia thế giới đó là dương ta. Còn khi một cảnh giới nhiều cảnh giới đó là một cảnh, còn chấp nhận tất cả cảnh giới nhiều chân không đó là còn chấp cảnh giới địa ngục là ta thì đó là những chỉ lấy một cái nhỏ xíu của cái đường sống thôi, chưa hiểu được không? Thành ra có hai thứ vô thường, một cái vô thường đối với vô ngã phải tương ứng nhau, tại vì trên đó không đúng là hai cái cùng có hiện một được. Cái nhận thức chuyển biến nhanh và cái chuyển biến chậm, chuyển biến nhanh thì có được vô thường, chuyển biến chậm là vô ngã. Vô ngã có mười phương, vô thường có ba được. Hai cái này phải đi tương ứng với nhau. Thì cái này có là cái kia có, cái này không là cái kia không, đó là ý nguyên khởi của đạo Phật. Còn cái kia theo Phật giáo theo Pháp nó thì vật chất cái tâm thanh sắc trên hương vị đến với chúng ta thì tôi giảng hoài giảng theo Phật, còn mấy vị tu tiên đó thì cái tâm đến với vật chất, còn Phật giáo là tâm và vật nó cùng phát hiện được không cái nào đến với cái nào, tất cả đều là thức nguyên. Còn qua cái vô thường tuyệt đối nó tức là cái hiện tiền tôi nói là nhập lưu nhập tay bất tay hoa là chúng ta coi cái tánh không cái kim cang chúng ta cũng được cái rất khó hiểu, nghĩa là chỉ có cái gần được thôi, nơi đây không có tước. Người gần nước là gì? Tức là cái không gian, là cái đối tượng nhận thức bị sáp nhập vào nhận thức chỉ có nhận thức thôi, mà nhận thức này không phải có đối tượng mà là có tất cả đối tượng. Tôi lặng lẽ tôi biết được đứa bé này, biết cái gì, biết nhận thức của nó thì biết đối tượng nhận thức của nó thì mà không phải là tôi biết, mà là có mối phát hiện sao thì nó in vào cái dòng nước của linh hồn của chúng ta. Thành ra cái đó gọi là thể nhận. Vì cái này cũng qua đó, biết một người đó là biết toàn diện của người đó. Tôi nghe một âm thanh không phải nghe âm thanh người Phật không, nghe âm thanh gió thổi mây bay, nghe âm thanh chữ đề chân không, ca nhạc chân nhạc nghe hết mà không nghe trở về cái chân không. Vì đây là một Phật, đây là người thường viên của A-la-hán. Điều kiện đó thì cái này kêu là vô thường tuyệt đối, không có tương đối giới nữa, nghĩa là không có không gian, chỉ có thời gian mà thôi, tức là có sự đứng lặng và chuyển biến. Còn cái kia là sao động và chuyển biến, cái chuyển biến như cái sao động phải tương ứng với nhau, thành ra có vô lượng thế giới là từ một cơn đến khỏi từ thiên vi tử đều là thế giới của chu kỳ, có hình có tướng và đáp lại. Mà đáp lại thì phải ả từ đó phán vô thường là khổ đau, vô ngã là khổ đau. Nhưng mà thật sự không có vô thường, vô ngã mà chu kỳ mà chỉ có sắc năng thôi. Thành ra tất cả được phát hiện từ chân không. Vô thường, vô ngã là niết bàn tịnh tịnh. Niết bàn tịnh tịnh nhưng mà phải tùy tịnh cái vô thường, vô ngã của A-la-hán nhập lưu nhất trở lại là bốn đường ác, bốn đường tiện lưu. Thành ra chưa được vô thường, vô ngã mà niết bàn tịnh chiếu. Thôi đi rồi thôi nè, ngày mai chị sẽ được lắm. Giờ này con thân thường còn một lần thời gian cũng từ từ cũng là ông A rồi mẹ A Chúng hướng về Đức Phật, thành tâm chúng sanh, một Phật.